Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 59, góc chuyện audio.com, cộp cộp cộp, tiếng bước chân gấp gáp ngày càng đến gần, Nam Cung Ngạo thở hồng hộc đến bên Ân Dập Diễm, cô ấy, thế nào? Ân Dập Diễm lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không nói một từ. Lập tức như con báo xông vào trong phòng giải phẫu. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng quát nóng nảy. Cút, tất cả đều cút cho tôi. Nam Cung Ngạo thở dài, cậu này, thật sự là tính tình không chịu nổi, lúc này, tỉnh táo chờ đợi có thể thành công à. Anh đi vào, bên trong bừa bộn, mà tên đầu sò kia, vẻ mặt đau thương, thì thào tự nói. Oa oa, anh xin lỗi, anh không nên bỏ em lại, oa oa. Vỗ vỗ vai bạn tốt, anh nói. Không có chuyện gì, Diễm, oa oa đáng yêu như vậy, cô ấy sẽ không sao đâu. Trên giường sắc mặt oa oa tái nhợt như tờ giấy, hô hấp như có thể bỏ họ mà đi. Chỉ thấy cô thở ra thì nhiều, khí vào thiếu, ai cũng không biết hơi thở này sẽ chống đỡ được đến lúc nào. Lúc này, bác sĩ đi tới, run rẩy nói. Ân Tổng Giám đốc xin ngài, đi ra ngoài trước, chúng ta sẽ cho Sở Tiểu ở phòng tốt nhất, phòng phẫu thuật được để người khác vào, sợ lây nhiễm. Lạnh lùng nhìn ông ta, Ân Dập Diễm giận dữ rời đi, Nam Cung Ngạo theo sát phía sau. Ra phòng khỏi phòng phẫu thuật, Ân Dập Diễm rốt cuộc không ngụy trang nổi nữa, tinh thần suy sụp ngồi phịch ở trên mặt đất. Ngạo, nếu như mình không đến công ty thì sẽ không có chuyện gì, oa oa cũng sẽ không như vậy. Sẽ không, mọi việc không biết trước được không phải là lỗi của cậu. Không, là lỗi của mình, hạng mục mấy ngàn vạn không giá trị. Nếu như so sánh với oa oa, mình tình nguyện lựa chọn bỏ hạng mục này. Nam Cung Ngạo cười nhạt một tiếng, hỏi, cậu tính làm như thế nào? Anh hỏi một vấn đề không phù hợp, khuôn mặt tuấn tú của Ân Dập Diễm trầm xuống, giọng nói của anh vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc, Nam Cung Ngạo trầm ngâm một chút, sau nửa ngày, trả lời. Chết làm sao tiếc, hừ, Ân Dập Diễm cười cười, sâu không lường được. Ngày hôm sau, quả nhiên như lời bác sĩ hứa hẹn, cho Oa Oa một phòng chăm sóc đặc biệt tốt nhất. Tuy là ít ai tới, nhưng không giống với những gà không đẻ trứng kia, nơi cất chim cũng không có, trong này tê mát trong lành, không hổ là. Ngoái đầu nhìn lại làn sóng xanh chuyển động, vỗ tay hoa sen trắng không nở. Nam Cung Ngạo đẩy cửa ra, hỏi một câu như trước. Diễm, Oa Oa tỉnh chưa? Ân Dập Diễm vẫn theo khuôn khổ trả lời. Chưa, ngày sau đó, lại là trầm mặc, hai người mặc quần áo tránh truyền nhiễm nhìn nhau. Từ sau khi Oa Oa được đưa vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình huống này đã kéo dài lâu rồi. Thật lâu, Ân Dập Diễm lên tiếng trước. Ngạo, việc kia làm thế nào rồi? Ừ, bọn họ đã bị đả kích rất nặng, nhưng tập đoàn Khóa Quốc nói cho cùng cũng có chút thực lực, rất nhanh liền sắp xếp như không có chuyện gì. Không vội, từ từ đi. Anh rũ mắt xuống, chơi đùa từ từ mới thích thú, không phải sao? Nam Cung Ngạo khóe miệng nâng lên, cười tà mị. Quả nhiên, suy nghĩ giống anh, đột nhiên Ân Dập Diễm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay anh khẽ cử động, trong chợt vui sướng. Oa oa, anh khẽ gọi, Nam Cung Ngạo cũng bước lên, đứng ở trước giường bệnh. Hai khuôn mặt đang nhìn cô, đồng thời Oa oa cũng nhìn chăm chú hai khuôn mặt phía trên. Cách chương.